Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 543, chương 543. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Minh siêu ngẩn người ra. Cậu chắc chứ? Lý Quốc Đống nghiến răng nghiến lợi nói. Giọng nói của Giang Thiên Ca. Dù có thiêu thành cho tôi cũng nhận ra. Giang Thiên Ca không ngờ rằng mình lại biến khéo thành vụng. Lý Quốc Đống cũng không ngờ rằng mình lại nhân họa được phúc, bởi vì trước đây, Giang Thiên Ca đã nhiều lần chọc tức anh ta đến mức nghiến răng nghiến lợi. Cho nên anh ta có ấn tượng rất sâu sắc về giọng nói, ngữ điệu khi nói chuyện của Giang Thiên Ca. Mặc dù vừa rồi Giang Thiên Ca đã cố gắng giả giọng Dương Sán Như, nhưng ngữ điệu khi nói chuyện của cô lại không thể che giấu hoàn toàn. Đã bị anh ta nhận ra. Sau đó, anh ta đã dùng lời nói để thăm dò cô, càng khẳng định rằng cô hoàn toàn không phải là Dương Sán Như. Vân Mộng Hạ Vũ Tâm trạng hiện tại của Lý Quốc Đống rất phức tạp. Vừa mừng vừa giận, mừng là bởi vì đã nhận ra giọng nói của Giang Thiên Ca, không rơi vào cái bẫy do cô giăng ra. Những lần bị Giang Thiên Ca chọc tức đến mức dậm chân cũng không tính là uổng phí. Giận là bởi vì Giang Thiên Ca và đồng đội lại dám đùa giỡn anh ta. Bọn họ nhất định là nghĩ anh ta là một tên thô kệch, đầu óc đơn giản, tứ chi phát triển, dễ lừa gạt, cho rằng anh ta sẽ không phát hiện ra ý đồ của bọn họ, nên mới gọi điện thoại đến cho anh ta. Thật là quá đáng mà. Đương nhiên Phương Minh siêu biết rõ ân oán giữa Lý Quốc Đống và Giang Thiên Ca. Nếu như là lúc khác, khi nghe thấy Lý Quốc Đống nói vậy, nhất định ông sẽ khuyên nhủ, giảng giải cho Lý Quốc Đống hiểu. Nhưng hiện tại, ông không có thời gian để ý đến chuyện này. Phương Minh siêu cau mày hỏi, bọn họ đã gọi điện thoại đến chỗ cậu bằng cách nào? Vừa rồi cậu nói bọn họ còn sử dụng số điện thoại của bộ chỉ huy chúng ta. Lý Quốc Đống túm tóc. Tôi không biết bọn họ đã gọi vào bằng cách nào, nhưng mà bọn họ đã gọi được. Nghe Lý Quốc Đống nói những lời vô nghĩa, Phương Minh Siêu cũng cảm thấy đau đầu. Ông không có tóc để túm, chỉ có thể xoa xoa cái đầu chọc lóc của mình. Chuyện cậu báo cáo, chúng tôi đã biết, chúng tôi sẽ nhanh chóng bàn bạc đối sách. Cậu cũng cẩn thận một chút, đừng để bị lừa nữa. Lý Quốc Đống hừ lạnh một tiếng. Trong lòng đang suy nghĩ xem nên trả thù bọn họ như thế nào. Phương Minh Siêu gọi người của bộ chỉ huy đến, thuật lại tình huống mà Lý Quốc Đống vừa báo cáo. Mọi người đều tỏ ra vô cùng kinh ngạc và khó hiểu. Thậm chí có người còn buột miệng hỏi, bên phía đội xanh, chẳng lẽ có thần tiên đến giúp đỡ hay sao? Nếu không tại sao lại có nhiều chuyện kỳ lạ như vậy? Đánh nhau với bọn họ cứ như là đang chơi game bật hack. Câu nói phía sau mang ý nghĩa nâng cao uy phong của người khác, diệt uy phong của chính mình. Anh ta rất thông minh, đã không nói ra khỏi miệng. Sau khi gọi người của liên đội thông tin đến, hỏi tại sao đội xanh lại có thể sử dụng số điện thoại của bọn họ để gọi đến cứ điểm số 1. Mọi người đều không hiểu tại sao, nghĩ mãi mà không ra nguyên nhân. Khi biết được Giang Thiên Ca đã giả giọng Dương Sán Như, mọi người đều cố ý hay vô tình nhìn về phía Dương Sán Như. Dương Sán Như không cảm thấy xấu hổ, cũng không hề tức giận vì Giang Thiên Ca đã bắt chước giọng nói của mình. Ngược lại trong lòng còn có chút vui mừng. Rất tốt, bản thân cô không có cơ hội giành được danh hiệu nhân viên trực tổng đài ưu tú. Nhưng với năng lực có thể gọi điện thoại đến đây, Giang Thiên Ca chắc chắn sẽ giành được danh hiệu nhân viên trực tổng đài ưu tú. Dương Sán Như vẫn giữ vững hình tượng người chân thành và người ngây thơ của mình. Phía đội đỏ sau một hồi thảo luận mà không có kết quả, để phòng ngừa đội xanh lại sử dụng chiêu cũ, đã quyết định sử dụng phương pháp nguyên thủy nhất. Trước khi gọi điện thoại nói chuyện chính, trước tiên phải đọc mật khẩu. Phương Minh Siêu bảo liên lạc thông tin nghĩ ra một số mật khẩu. Sau đó, khi nhìn thấy nội dung mà Liên Lạc Thông tin đưa lên. Khóe mắt ông giật giật vài cái, những cái khác đều bình thường, nhưng có một cái là Thiên Vương che đất hổ, Giang Thiên Ca là châu bò nhất, là cái quái gì vậy? Có thể nhận ra, người viết câu này có chút chột dạ, chữ viết rất nhỏ, hơn nữa còn có dấu vết bị tẩy xóa. Tuy nhiên, cuối cùng nó vẫn xuất hiện trên tờ giấy được giao nộp. Phương Minh Siêu nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn được nữa mà hỏi. Câu, Thiên Vương che đất hổ, này là do ai nghĩ ra vậy? Mọi người trong Liên Lạc Thông tin đều nhìn về phía Dương Sán Như. Lúc mới viết ra câu này, trong lòng Dương Sán Như còn có chút chột dạ. Nhưng bây giờ nghe Phương Minh Siêu hỏi, cô lại trở nên thản nhiên và tự tin. Dương Sán Như đứng dậy, thừa nhận một cách thoải mái. Thủ trưởng Phương, là do tôi nghĩ ra. Chưa để Phương Minh Siêu hỏi, Dương Sán Như đã giải thích. Thủ trưởng Phương, mục đích chúng ta đặt ra mật khẩu là để phòng ngừa đội xanh giả mạo chúng ta. Như vậy, mật khẩu của chúng ta nhất định phải đặc biệt, bất ngờ, khiến cho đối phương không thể đoán được. Bên phía đội xanh, chắc chắn sẽ không ngờ tới chúng ta lại sử dụng Giang Thiên Ca làm mật khẩu. Phương Minh Siêu, hình như rất có lý. Cách chương.